Chương 335, đi trước cổ nổ hạ thôn. Thành, ngươi đã trở về tại lần trước làng mây trong nhiệm vụ cùng ủ chỉ hạ sẽ tạ bảo trì hài lòng quan hệ cô nạn chủ động tới đến Thanh trước mặt, hướng hắn giới thiệu lần này nhiệm vụ cần thiết phải chú ý chuyện hạng. Ở trước khi đi còn muốn cầu ủ chỉ hạ sẽ tạ đi sớm sớm sẽ, không nên để cho nàng lo lắng. Ngoạn gia cờ UNGN tờ cờ độ thiện cảm đề thăng ngoạn gia cờ UNGN tờ cờ độ thiện cảm đề thăng ngoạn gia cờ UNGN tờ cờ độ thiện cảm đề thăng đạt được 80. Thế giới tần đạo hệ thống thông cáo, hiểu chi thành viên đủ trí hạ sẽ tạ thành công lĩnh chóc nã tam vĩ nhiệm vụ, tọa độ 112, 114. Bất luận một vị nào đánh chết sừng ngoạn gia hoặc là cốt truyền cũng có thể thu được cờ cấp nhận thuật quyển trục 5 bộ. Điểm kinh nghiệm toàn thuộc tính đề thăng 10%, hoan nghênh các vị ngoạn gia tích cực gia nhập vào này nhiệm vụ. Mà đánh chết ủ trì hạ sẽ tạ có thế tự do tuyển trạch có hay không trở thành ạ cả sủ kỳ thành viên. Hiện tại trở thành ạ cả sủ kỳ thành viên không riêng ý nghĩa có thể sở hữu nhận giới phong phú nhất tình báo còn vô cùng phong cách. Cho nên hy vọng trở thành tối cường ngoạn gia nhị dạ đều hy vọng có thể có cơ hội như vậy, nhưng ý tưởng này cuối cùng tất nhiên là phí công. Toàn thuộc tính đề thăng 10% đối với đê đoan ngoạn gia mà nói không có bất kỳ ý nghĩa gì, đối với trò chơi người chơi cao cấp ý nghĩa phi phàm. Nếu như có thể giết chết cả cụ rủ, đầy đủ một cái bên trong đoan ngoạn gia trực tiếp trở thành game thủ hàng đầu một trong, vì vậy cái này nhiệm vụ đối với ngoạn gia lực hấp dẫn vượt xa khỏi lần trước chóc nã gà ạ giả nhiệm vụ, sở hữu 5 cái mạng, mỗi giết chết một cái mạng có thể có được một bước cấp nhận thuật của chủ. Đối với Vu Tứ Hải, Nhẫn Minh mà nói đầy đủ bồi dưỡng được 5 mũi nhọn ngoạn gia. Phòng trưng có 1 triệu ngoạn gia sẽ tham gia cái này nhiệm vụ. Đương nhiên cũng có mấy trăm ngàn ngoạn gia tuyển trạch cùng ạ cắt sủ kỳ một phe cánh. Cái này hoàn toàn ra khỏi thanh dự liệu. Hoa Hạ quốc trò chơi nhân số tỷ lệ bị hạn chế. Chỉ có toàn cầu trò chơi nhân số 1/10. Không ít người nước mẹ cũng gia nhập vào phản nhận trong trận doanh tới muốn đánh chết cả cà si. Nạ rủ tổ các lộ hủy chữa trò chơi nhân vật chính. Mặc dù nói trò chơi này tình báo còn chưa có xuất hiện, thế nhưng đại bộ phận người chơi cao cấp đều nhìn ra nạ rủ tổ là một cái bất tử tiểu cường, ngay cả sở hữu trong truyền thuyết nhị dạ ủ chỉ hạ sẽ tạ đều không dám tùy tiện giết chết hắn. Nếu như giết chết hắn thưởng cho sẽ có cỡ nào phong phú có thể tưởng tượng được. Cả cụ rủ tình báo đã bị truyền ra, hắn sở hữu 5 loại trả cờ giả tính chất biến hóa, có thể tùy ý sử dụng hết thể tính chất biến hóa nhân thuật. Hơn nữa thiện trường sử dụng tổ hợp nhẫn thuật, uy lực phi phạm. Bởi Uchiha sẽ tạ giết chết ạ cả sủ kỳ một thành viên thanh long ấy đã ra, bắt tam vĩ nhiệm vụ tự nhiên rơi vào Uchiha sẽ tạ trên đầu, mà thanh vì giết chết cả cụ rủ, đang chọn đồng đội thời điểm lựa chọn cả cụ rủ. Lấy thanh thực lực bây giờ cùng tổ bị so sánh với vẫn có chênh lệch rất lớn, thanh không muốn giết góc chết đều gây nên tổ bị hoài nghi. Mặc dù bây giờ Uchiha sẽ tạ đối mặt Tô Bỉ cũng có thể toàn thân trở ra, nhưng Tô Bỉ người này dù sao quỷ kế đa đoan, tâm ngoan thủ lạ. Hoa Hạ lãnh đời thôn Lâm Manh Manh cùng Lâm gia thần đối mặt Tô Bỉ nhất định thúc thủ vô sách, cho nên Thanh quyết định hay là trước không nên cùng Tô Bỉ vạch mặt tương đối khá. Thanh sử dụng không gian nhẫn thuật về tới cổ nổ hạ thôn ngoại vi, thu liễm khí tức tránh khỏi cổ nổ hạ bộ đội cảnh bị, đi tới khí thế huy hoàng hổ cả phòng làm việc. Mà giờ khắc này ngồi ngay ngắn ở hổ cả phòng làm việc là đệ ngũ hổ cả Tsuna. Uchiha Saita, ngươi còn dám trở về, lẽ nào ngươi cứ như vậy không đem chúng ta ảnh không coi vào đâu. Tsuna vừa may ngẩng đầu, dư quang nhìn quét đến trước mắt có một quần áo hắc sắc phục sức, mặt trên có chứa hồng vân nam tử sau đó trong nháy mắt thét chói tai đến. Uchiha Saita hầu như đối mặt Tsuna thực chất hóa sát khí. Đừng kích động, đệ ngũ hổ cả. Đối với nữ nhân mà nói thường thường sinh khí cũng không phải là thói quen tốt ta đến ngài phòng làm việc là tới cùng ngươi trao đổi tình báo, huống chuyện của ta cũng là các ngươi cổ nổ hạ cao tầng trước hết giết hết chúng ta ủ trí hạ gia tộc nhân, đồng thời vong ân phụ nghĩa đem ta liệt vào phản nhẫn, ta mới rời khỏi cổ nổ hạ. Uchiha sẽ ta nhìn chằm chằm Tsuna, cố ý biểu hiện hơi tiếc nuối nói. Ngươi lần này trở về muốn có được cái gì, vị thú la không có khả năng đưa cho ngươi. Độ khó ngươi muốn bắt lại nạ rủ tổ xù nạ trực tiếp làm hỏi Uchiha Sải Tạ. Vĩ thú không phải thứ ta mong muốn, ta lập tức càng muốn đánh với ngươi một trận, thắng ta mang đi 2 người, thua bởi ngươi ạ cả sủ kỳ hạch tâm tình báo. Uchiha Sải Tạ qua một hồi lại bổ sung đến, tốt nhất không nên để những thứ khác nỉ giả nhúng tay giữa chúng ta chiến đấu, ta sợ một không phải cẩn thận giết chết các ngươi Cổ Nổ Hạ tinh anh thượng nhẫn, cái kia tổn thất của các ngươi có thể to lắm. Tốt, nhưng các ngươi ngoạn gia tinh anh nỉ dạ ta có thể không quản được. Xú nạ hiếp con mắt, mang theo một tia uy hiếp nói rằng. Uchiha Saitama rêu cợt nói nói, tinh anh ngoạn gia, ha ha, một đám ga đờ ơ tờ cho xa nhờ hàng người, ta mới có không để trong mắt, điểm kinh nghiệm mà thôi. Vậy được rồi, chúng ta rời bước đến Cổ Nổ Hạ thôn vòng ngoài rừng rậm đánh một trận, không nên phá hư lực thôn trang ổn định. Tu nạ trực tiếp làm nói rằng, thế giới tần đạo hệ thống thông cáo, chúc mừng tờ lệ ơ ủ trí hạ sẽ tạ lì nhất cấp nhiệm vụ, cùng đệ ngũ hổ cả Tu nạ quyết ra thắng bại. Nay nhiệm vụ thuộc về cấp nhiệm vụ cấp dưới thẳng tắp nhiệm vụ. Địa điểm quyết đấu tọa độ 123-134, ngoạn gia có thế tự do tuyển trạch trận doanh. Tuyển trạch 1, trở thành đệ ngũ hổ cả Tu nạ giúp đỡ, Cổ Nổ Hạ thôn đã tiếp nhiệm vụ hết thà dục độ hảo cảm tăng lên 5%. Đánh chết Uchiha Saitama thu được thần khí cỏ lý kiếm, thu được vận mệnh chi tử nhiệm vụ có cơ hội trở thành trong truyền thuyết vận mệnh chi tử, điểm kinh nghiệm phía sau vẫn còn có im lặng tuyệt đối, đồ phá hoại này hệ thống. Thuyền trách 2, trở thành Uchiha Saitama giúp đỡ, Cổ Nổ Hạ thôn đã tiếp nhiệm vụ hết thà dục độ hảo cảm cưỡng chế giảm xuống 50%. Lại xù nạ trận doanh Cổ Nổ Hạ thôn nỉ ra độ hảo cảm vĩnh viễn không cách nào siêu việt 65. Ý vị này căn bản là không có cách từ những thứ này nì ra trong tay thu được ẩn dấu nhân thuật, đạo cụ. Nhất định chính là đang ép những tờ lỡ này nì ra ly khai Cổ Nổ Hạ thôn. Tu nạ cũng không có để đã bị kinh động hổ cả ạ bù thông báo mạn dễ kỳ ổ xạ dìn gặng cả cả si, nàng biết trận chiến này bắt buộc phải làm. Thế nhưng ạ bù lao đại nhìn thấy loại này tình hình vẫn là chủ động đi tìm cả cả si cùng gai, hy vọng có thể rút. Hai người dùng thuấn thân thuật một trước một sau chạy tới từ sẻn rủ hạt hỉ dạ mà một độn tạo nên trong rừng cây. Lúc này có mắt nhọn ngoạn ra thấy được người xuyên ạ cà sủ kỳ phục sức ủ trí hạ sẽ tạ cả kinh kêu lên. Đại thần, mới vừa đánh bại giải ca, lại muốn tới đánh bại hổ cả rồi sao? Thật là không ai có thể ngăn cản tên nhân loại này công địch sao? Chuyện vong du đáng đọc nhất hiện nay, mảnh bá nhưng không nhảm.